Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, chương 190, lừa ngươi. Trận chiến này đánh lùi Hắc Võ người một lần nữa tấn công. Trên tường thành quân coi giữ đã đối với Lý Sất bội phục sát đất. Lý Sất tên chữ lần đầu tiên trong nhiều người như vậy truyền giao ra ngoài. Không bao lâu toàn bộ dưới thành hội tụ mấy ngàn người đã người người đều biết Lý Sất tên. Ở hôm nay trước, Lý Sất còn không có nghĩ qua phải dùng tên thật kỳ nhân. Nhưng mà làm lòng hắn bên trong có mục tiêu một khắc kia. Cũng chỉ cần vì mình chế tạo ra một ít danh tiếng tới. Người bên cạnh hắn đều nói hắn là cái yêu nghiệt. Nhất là Dư Cửu Linh. Hắn tổng cảm thấy Lý Sất vậy trong thân thể cất giấu một cái đã tu luyện mấy ngàn năm lão yêu. Nếu không, hắn làm sao có thể đọc hiểu nhân tâm. Hắn làm sao có thể cầm sự việc cũng nhìn như vậy thấu triệt. Ta đã phân phát trinh sát đi ra ngoài. Lý Sất từ trên tường thành sau khi xuống tới đi tìm Hạ Hầu. Trác, câu nói đầu tiên là cái này. Hạ Hầu Trác nhìn về phía hắn hỏi. Thăm dò một chút Võ Thân Vương đại quân có tới hay không? Lý Sất cười nói. Ngươi làm sao liền đoán liền chính xác? Hạ Hầu Trác nói. Ngươi là suy nghĩ Võ Thân Vương đại quân nếu như đến. Các ngươi lập tức đi ngay. Thứ nhất Võ Thân Vương là xem thường giang hồ khách. Càng cừu hận quân phản loạn. Đối phó Hắc Võ người trước hắn chưa chắc không làm được trước canh giữ thành những thứ này nghĩa. Dũng cũng bắt lại chuyện. Thứ hai coi như Võ Thân Vương chẳng phải làm. Các ngươi vậy sẽ biến thành con chốt thí. Hắn sẽ để cho các ngươi đè ở trước nhất bên. Lý Sất gật đầu một cái. Chỉ cần Võ Thân Vương tới. Chúng ta thì nhất định phải đi. Hạ Hầu Trác yên lặng một lát sau hỏi Lý Sất. Ngươi có phải hay không đã dự định tốt phải đi Yến Sơn doanh đầu dựa vào Ngu Triều Tông? Lý Sất ngẩn ra. Hắn ngượng ngùng cười một tiếng. Không trực tiếp trả lời. Lý Sất có một đôi nhìn thấu lòng người ánh mắt. Mà Hạ Hầu Trác có một đôi nhìn thấu Lý Sất nội tâm ánh mắt. Tựa như Lý Sất mọi cử động không gạt được hắn. Lý Sất bất kỳ ý tưởng ở hắn trong mắt cũng đều không che giấu. Xem ngươi cười vậy khó coi dáng vẻ. Hạ Hầu Trác thật dài khạc ra một hơi. Hắn biết có chút chuyện mình không thể miễn cưỡng. Coi như là hắn chuẩn bị là Lý Sất trải làm ra tới một cái ánh mặt trời đại lộ. Nhưng mà trên con đường này cũng chưa chắc không có hung hiểm. Xuất thân của hắn để cho hắn so người khác càng có thể nhìn thấu những cái kia cái gọi là xã hội. Thượng lưu người, Lý Sất có tài hoa đi nữa lại ưu tú. Ở những người đó trong mắt cũng chỉ có thể là con cờ. Nếu như thoát khỏi tay nắm trong tay, như vậy con cờ này liền có thể biến thành vứt đi. Ngươi thật ra thì suy tính so với ai khác cũng nhiều. Cũng biết mình lựa chọn là tốt hay là xấu. Hạ Hầu Trác nói, người đều có trí, mỗi người không giống nhau. Ta chỉ muốn trông nom biên cương. Ta không thể để cho Trung Nguyên bình tĩnh lại. Liền hết sức ta lớn nhất cố gắng để cho Trung Nguyên không chịu ngoại địch xâm lược. Đây là ta chí hướng, mà chí hướng của ngươi là muốn cho cái này Trung Nguyên khôi phục phồn vinh hưng thịnh. Đâu nhi, ta chỉ và ngươi nói một câu, bỏ mặc ngươi lựa chọn ai thành tựu ngươi khởi điểm, cũng phải thận trọng, Ngu Triều Tông không giống như là cái tất người thành đại sự. Lý Sất gật đầu một cái, ta biết Ngu Triều Tông có rất nhiều khuyết điểm, tính tình trên vậy nghiêng không quả quyết, nhưng tương đối mà nói. Hắn là ký châu tốt nhất lựa chọn. Hạ Hầu Trác bất đắc dĩ cười cười nói. Thật ra thì ta lúc ban đầu tính toán là mang ngươi đến biên cương. Mặc dù mỗi ngày tháng tháng đều cùng Hắc Võ người giao chiến. Có thể tối thiểu không có nhiều như vậy lục đục với nhau. Cũng không cần cả ngày lo lắng chết ở người mình trong tay. Nhất không tốt, ta muốn như ngươi không đến biên cương đi ngay ta phụ thân bên kia. Lấy ngươi mới có thể cũng có thể vinh hoa. Nhưng mà ngươi à, ngươi sẽ không tính toán người. Ngươi có chút bị động. Đều là đừng người mưu hại ngươi sau đó ngươi mới phản kích. Ta phụ thân dưới quyền những người đó. Mỗi cái đều là cáo giả tinh. Bọn họ muốn là thật coi trọng ngươi bắt đầu nghiêm túc tính toán ngươi. Có lẽ ngươi liền phản kích cơ hội cũng không có. Hắn đứng dậy đi tới Lý Sất bên người. ở Lý Sất trên bả vai vỗ vỗ sau nói. Vẫn là câu nói kia. Nếu ngươi lựa chọn ngu Triều Tông, vậy thì đi đi. Bất quá đừng ngu cùng người ta cũng xuất phát từ nội tâm. Ngươi mới vừa nói ngu Triều Tông tính tình có chút mềm yếu. Thật ra thì vậy có lẽ là hắn làm được ngụy trang. Đừng quá tín nhiệm người. Bề ngoài mềm yếu người. Cũng có thể là âm nhu. Lý Sất cẩn thận suy nghĩ một chút những lời này. Gật đầu nói. Ta biết. Hai người nhìn nhau một cái. Sau đó liền cũng ngu cười lên. Võ Thân Vương là nhất định sẽ đến. Hạ Hầu Trác nói. Ta biết ngươi hôm nay nói ra mình tên thật duyên cớ. Ngươi cần phải có một ít danh tiếng. Tối thiểu tương lai dơ lên Lý Sất cờ lớn. Có thể có một ít người tới đầu dựa vào. Lý Sất cười hắc hắc cười. Vẫn bị ngươi đoán một cái là chúng. Hạ Hầu Trác liếc hắn một cái nói. Ngu không sót mấy. Hắn đối với Lý Sất nói. Ta ngày hôm qua cũng đã phái người đi ra ngoài. Chỉ cần phát hiện Võ Thân Vương đại quân hành tung lập tức liền sẽ hồi báo. Ta thay ngươi nghĩ đây. Lý Sất lại ừ một tiếng. Dùng sức gật đầu một cái. Hạ Hầu Trác nâng lên tay ở Lý Sất trên đầu xoa xoa. Trưởng thành à, Lý Sất hì hì cười lên. Cùng ngày ban đêm, Hắc Võ người một lần nữa mãnh công biên ải. Nhưng mà quân sở bên này đã làm xong chuẩn bị. Chém giết thảm thiết, kéo dài ước chừng 4 tiếng. Hắc Võ người một lần leo lên tường thành mở ra sáp lá cà. Nhưng cuối cùng vẫn bị quân sở ép xuống. Đến trời sáng thời điểm, mới nhìn rõ bên ngoài thành đã khắp nơi thi thể. Tín Châu Quan, Ngu Triều Tông đang trên tường thành kiểm tra phòng thủ thành. Dưới quyền thân Tín chạy tới hạ thấp giọng nói. Đại ca, nhị đương gia đi lên. Đêm qua bên trong hắn mấy cái khác đương gia mật mưu liền rất lâu. Đoán chừng có thể phải trước thời hạn hồi Yến Sơn Doanh. Ngu Triều Tông gật đầu một cái nói. Biết, không lâu lắm. Bốn cái Yến Sơn Doanh binh lính mang trên băng ca liền tường thành. Trên băng ca Tất Đại Đồng một mặt vẻ áy náy. Nhìn về phía Ngu Triều Tông giọng khiểm nhiên nói. Đại ca, ngươi xem ta cái này không chịu thua kém thân thể. Lúc này mới đến cái này cũng có chút thủy thổ bất phục. Đêm qua bên trong đau bụng kéo một đêm. Ngày hôm nay liền đường cũng đi không nổi. Ngu Triều Tông ân cần nhìn hắn nói. Thân thể không tốt liền không cần đi lên. Thủ thành chuyện có ta ở đây. Ngươi trở về nghỉ ngơi chính là. Ta để cho lang trung qua một hồi cho ngươi xem. Đại ca, ta thì không muốn kéo ngươi chân sau. Kéo mọi người chân sau. Tất Đại Đồng càng áy náy đứng lên. Giọng rất khó chịu nói. Nếu không ta liền về núi trước trại. Nghe Võ Thân Vương đại quân rất nhanh sẽ đến Đại Châu. Nếu như hắn nhân cơ hội tấn công chúng ta Yến Sơn Doanh, ta ở nhà cũng tốt làm chuẩn bị. Tổng chưa đến nỗi liền nhà cũng bị mất. Ngu Triều Tông rất nghiêm túc suy nghĩ một chút sau nói. Cũng tốt, ngươi hãy đi về trước đi. Ta để cho lang trung và ngươi cùng nhau trở về. Trên đường cũng có thể phối hợp. Tất Đại Đồng trong ánh mắt vui sướng chớp mắt rồi biến mất. Lòng hắn nói chờ ta sau khi trở về. Ngươi còn muốn vào sơn trại cửa khó khăn. Hắn mới vừa phải nói. Liền thấy Ngu Triều Tông khó khăn nói. Nhưng mà phòng thủ thành cần binh lực. Ngươi trở về. Ngươi chạy bên trong đội ngũ liền lưu lại đi. Chạy bên trong ở lại giữ đội ngũ đủ nhiều. Đều giao cho ngươi chỉ huy. Tất Đại Đồng lập tức biến sắc mặt đổi. Hắn không nghĩ tới Ngu Triều Tông sẽ muốn lưu lại người hắn ngựa. Đại ca. Trại bên trong người đều là lúc đầu lão tam lão tứ người. Ta chỉ huy không nhúc nhích à? Ngu Triều Tông nói. Ngươi là nhị đương gia. Ai dám không nghe ngươi? Nếu có người không tuân theo hiệu lệnh. Ngươi cứ dựa theo chúng ta sơn trại quy củ trực tiếp làm việc là được. Không cần phái người tới cùng ta thương lượng. Bọn họ không nghe lời. Ngươi đánh liền bọn họ bảng. Nếu như không nghe lời nữa. Ngươi chém liền mấy cái đầu người, luôn là có thể trấn nhiếp. Ngu Triều Tông khoát tay chặn lại nói. Sự việc cứ quyết định như vậy đi. Ngươi mang ngươi thân binh doanh trở về. Thật tốt giúp ta trông nom sơn trại. Chờ ta đánh lùi Hắc Võ người sau đó. Ta trở về cùng ngươi cùng nhau ăn mừng. Tất Đại Đồng trong đầu ngàn hồi trăm vòng. Lòng nói cái này mình không mang theo đội ngũ trở về. Ngu Triều Tông nếu để cho đội ngũ của hắn đánh Hắc Võ người, chẳng phải là muốn cầm đội ngũ của hắn tiêu hao sạch. Nhưng mà lại thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút. Trại bên trong người nhiều đếm đều là Lòng Đăng hắn nơi này. Lần này tới Tín Châu quan 30.000 đội ngũ. Một nửa là Ngu Triều Tông, một nửa là hắn. Trại bên trong còn có hơn 40.000 binh lực. Tương lai Ngu Triều Tông trở về, như nhau cầm hắn không có biện pháp. Huống chi người hắn, há lại sẽ như vậy dễ dàng bị Ngu Triều Tông thu phục. Hắn cũng sợ Ngu Triều Tông hoài nghi, cho nên gật đầu một cái nói. Đại ca nói rất đúng, nơi này đại chiến cần đủ binh lực, ta liền đem bổn trại đội ngũ cũng cho đại ca lưu lại. Ta mang thân binh doanh trở về. Ngu Triều Tông ừ một tiếng, an tâm trở về, canh kỹ sơn trại. Tất Đại Đồng lại nói mấy câu nói xin lỗi, sau đó để cho người cầm hắn mang xuống tường thành. Hắn thân binh doanh cũng có hơn 1.000 người, đều là thiện chiến binh. Hộ tống hắn rời đi Tín Châu quan trở lại Yến Sơn. Trên đường, Tất Đại Đồng vậy không cần phải giả bộ nữa. Hắn ngồi trên xe ngựa tính toán. Lúc này đi sau đó đi trước cầm trong trại phòng kho mở ra. Cầm Ngu Triều Tông cất giấu đồ tất cả đều lấy tới. Sau đó lần nữa bố trí phòng ngự. Ngu Triều Tông coi như là dài cánh vậy bay không trở về Yến Sơn doanh. Đương ra, Lang Trung từ bên ngoài leo lên xe ngựa, bưng một chén thuốc hỏi, muốn không muốn uống chút thuốc. Cái này Lang Trung cũng là Tất Đại Đồng người. Ban đầu chính là bởi vì không tin cái này Lang Trung, Ngu Triều Tông các người mới sẽ đi hàng đầu huyện bên kia tìm người mình chữa trị thương thế. Tất Đại Đồng khoát tay một cái, để một bên đi, bày bày dáng vẻ thì phải, Ngu Triều Tông để cho ngươi cùng ta cùng nhau trở về. Hơn phân nửa cũng là không tin được ngươi. Lang Trung gật đầu một cái nói. Đương gia, đại đương gia đúng là không tin được ta. Gần đây hơn 1 năm, bỏ mặc chuyện gì cũng không cần ta cho thuốc. Tất Đại Đồng ừ một tiếng sau nói. Cũng không sao, sau này thì không cần như thế nơm nớp lo sợ. Chúng ta trở về sau đó cũng không cần giả bộ nữa. Lang Trung cười cười nói. Ở Ngu Triều Tông trước mặt diễn xuất là thật khổ cực, luôn cảm giác mình đã bị hắn khám phá. Hắn quay đầu nhìn về phía cửa xe bên ngoài nói. Ngu Triều Tông sẽ không điều phái người ngựa đuổi theo đi. Tất Đại Đồng lắc đầu nói. Hắn nếu là có can đảm tử giết ta, còn như đến khi hiện tại. Cái tên kia, miệng đầy giả nhân giả nghĩa, nhưng thật ra là trông trước trông sau. Hắn nhìn về phía bên ngoài xe ngựa vừa kêu nói. Chu Thắng, ngươi đi vào. Chu Thắng là Tất Đại Đồng thân binh doanh đầu mục. Hắn sau khi đi vào hỏi, đương gia, có gì phân phó? Tất Đại Đồng nói, Lang Trung sợ Ngu Triều Tông phái người truy đuổi giết chúng ta. Ngươi cảm thấy Ngu Triều Tông có lá gan đó sao? Chu Thắng cười to nói, Ngu Triều Tông nếu muốn giết đương gia, được trước qua ta cửa này. Tất Đại Đồng vui vẻ cười to, trung tâm đáng khen. Sau này ngươi chính là một đương gia một trong. Chu Thắng nói. Nhưng mà, hắn qua, cái gì? Tất Đại Đồng ngẩn hù dọa một cái. Lang Trung bỗng nhiên khoát tay, cầm chén kia thuốc bưng lên tạt vào Tất Đại Đồng trên mặt. Thuốc kia nước tư lạp một tiếng đốt Tất Đại Đồng mặt cũng nổi lên chút hơi khói tựa như. Chu Thắng rút ra đao thọt vào Tất Đại Đồng ngực. Đao tới lui lui giãy giụa mấy cái. Chu Thắng nói. Thật xin lỗi đương gia, người vẫn luôn ở thu mua Ngu đại ca bên người thân tín. Nhưng ngươi không biết đi, chúng ta đã sớm là Ngu đại ca người. Lang Trung nói, đại ca làm bộ như không tin được ta, cuối cùng vẫn là đem ngươi lừa gạt. Hắn đè lại Tất Đại Đồng thân thể. Chu Thắng một đao thọt. Chỉ chốc lát sau, Tất Đại Đồng liền không một tiếng động. Chu Thắng nháy mắt, Lang Trung trước ra xe ngựa. Ở bên ngoài xe ngựa vừa nói, nhị đương gia thân thể khó chịu, không cho phép người nào quấy rầy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ 1840 Indian trọng sinh trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.